cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 848 đánh lén ban đêm. Nhưng là, Phong tỷ, nửa đêm như vậy, ngươi đi Atula, rốt cuộc là muốn làm gì nha? Bắt đầu yếu ớt hỏi. Diệp Quảng Quảng nâng cầm lên, ngươi đoán. Dĩ nhiên là kiểm tra thành quả đi rồi. Bắt đầu. Vẫn là liền như vậy, hắn cũng không muốn biết. Bắt đầu không nguyện ý lái xe, cuối cùng, Diệp Quảng Quảng đem hắn xốc lên tới ném tới phía sau, chính mình một đường đua xe đi qua, Phong tỷ. Phong tỷ ngươi nghĩ lại a. Ngươi nghĩ muốn tiếp đàn ông như thế nào không có a, ta đi cho ngươi tìm. Ngươi muốn dạng gì ta đây đều đi giúp ngươi tìm. Phong tỷ ngươi thanh tĩnh một chút a. Bắt đầu ôm Diệp Quảng Quảng bắt đùi. Ban đêm xông vào Atula trang viên, đây quả thực là không muốn sống nữa, Phong tỷ, chuyện này quả thật không ổn, Thất Tinh cũng mở miệng nói. Diệp Quảng Quảng quét hai người liếc mắt, được rồi, biết điều nói cho các ngươi biết đi, người trong lòng của ta chính là Tu La chủ, cho nên, cái này giải cổ chỉ yêu cầu Tu La chủ yêu ta là được rồi. Ta đây không phải là vì bảo vệ tánh mạng sao? Bắt đầu lập tức nói, Phong tỷ ngươi đừng làm rộn, ngươi ban ngày trả lại kỹ hoàng lại là tặng hoa lại là hẹn người ta cùng đi ăn tối, đến buổi tối liền nói người trong lòng của ngươi là Tu La chủ, ngươi rốt cuộc có mấy cái người trong lòng. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi rút ra, làm sao thật vất vả nói một lần lời nói thật, còn không người tin rồi hả? Diệp Quảng Quảng nửa ngày mới thoát khỏi bắt đấu cùng Thất Tinh hai người. Sau đó leo tường tiến vào trong sân. Lần trước tới thời điểm, nàng đã thăm dò địa hình, cho nên, lần này rất thuận lợi liền tìm được Tu La chủ ngủ phòng ngủ. Diệp Quảng Quảng lặng yên không một tiếng động đẩy ra phòng ngủ cửa sổ, sau đó lật vào trong. Căn phòng ngược lại là không có gì đặc biệt, cùng trang viên toàn thể phong cách một dạng, đồ dùng trong nhà cũng rất đơn giản, đầu giường để mấy bender giấy tờ tịch. Tại sao không ai? Diệp Quảng Quảng lẩm bẩm. Thời gian này, chắc là chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời gian mới đúng, hơn nữa đèn trong nhà cũng là mở a. Diệp Quảng Quảng đang kỳ quái đây, sau lưng phòng tắm phương hướng truyền tới một trận mở cửa âm thanh. Diệp Quảng Quảng theo bản năng mà nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó liền thấy, nam nhân trần nửa người trên, dưới người chỉ vây quanh một cái khăn tắm, thấy nàng trong nháy mắt, đồng khổng minh lộ vẻ co rút lại một chút. Đầu của nam nhân phát hơi ướt, trần trụi trên người lăn giọt nước. Xảy ra bất ngờ đánh vào thị giác trực tiếp để cho Diệp Quảng Quảng ngẩn người tại chỗ. A, nàng thật là biết chọn thời điểm, lại có thể vừa vặn đuổi kịp mỹ nhân đi tắm, ho khan, Tu La chủ đại nhân, lại gặp mặt, Diệp Quảng Quảng cười khang lên tiếng chào hỏi, hoàn toàn không có leo tường mà vào trộm cắp tiến vào cảm thấy. Tu La chủ không hổ là Tu La chủ, chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, thần sắc liền khôi phục như thường. Bạch Minh chủ đêm khuya viếng thăm, không biết có chuyện gì. Nam nhân nhàn nhạt mở miệng. Diệp Quảng Quảng có chút tiếc nuối nhìn lướt qua thân thể của nam nhân, đáng tiếc, trên người của Tư Dạ Hàn không có ký hiệu gì tính chất vết tích hoặc là thai ký, nếu không đây cũng là một cơ hội tốt. Nhận ra được nữ nhân một mực rơi vào trên người mình ánh mắt của nam nhân càng ngày càng mờ trầm. Diệp Quảng Quảng phản ứng lại, tự nhiên đặt mông tại cái ghế một bên lên ngồi xuống, ngay sau đó rót cho mình ly trà, nâng cầm lên mở miệng nói. Dĩ nhiên là vì giải cổ sự tình rồi, không biết Tu La chủ đại nhân cân nhắc thế nào. Giờ phút này, nam nhân con ngươi so với ngoài cửa sổ bóng đêm còn muốn thâm trầm, nếu như giam cấm cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Một hồi lâu sau, giọng đàn ông lạnh như băng mở miệng, xem ra, Bạch Minh chủ đối với kỹ hoàng cảm tình, dường như cũng không gì hơn cái này.